Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cập Thiên Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Hiện tại, truyện đừng đã phát trực tiếp trên kênh vào khung giờ 19 và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Kính mong quý vị chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Hồng Quân cười lạnh một tiếng, thượng phẩm thiên thần khí Phá Thiên đã xuất hiện trong tay. Phá Thiên Cửu Kiếm. Phá Thiên trong nháy mắt phân ra làm chín, kiếm khí mạnh mẽ điên cuồng công kích. Trong nháy mắt, chém chết hơn 10 thành viên lôi đoàn, đang bốn sông lên. Thạch Liễu Tín, thù này Hồng Quân ta tạm thời cho người nợ. Ngàn vạn lần ngươi đừng có chết. Chờ huynh đệ chúng ta tới bứng sạch hang ổ Hoàng Sa Thành của ngươi. Vừa dứt lời, chính kiện thiên thần khí hợp lại làm một, xuất hiện dưới chân của Hồng Quân, nhanh chóng phi tẩu. Mau đuổi theo. Thạch Liễu Tín nóng nảy, không nghĩ tới chỉ làm bị thương nặng mà không lấy mạng được bọn họ. Lại nhìn trận chiến của phong đoàn cùng vũ đoàn đã chấm dứt. Hơn trăm đoàn viên nỗ lực, cuối cùng cũng đem toàn bộ người Chu ra mà giết sạch. Thạch Liễu Tín tức giận mà mắng. Nếu không phải đám lão già các người càn mũi, thì cả phong vũ lôi đoàn cùng công kích. Bây giờ, thiên thần khí đã là của ta rồi. Ngay cả chưa kịp nghỉ ngơi, Thạch Liễu Tín lập tức mang theo ba đoàn đuổi tới ba người Hồng Quân. Đương nhiên, đồng hành còn có vài vị trận pháp cao thủ. Hồng Quân Thành vốn vô cùng phồn vinh. Sau một hồi chiến tranh, hôm nay trở thành tòa thành trống rỗng. Ngoại trừ La Băng còn đang bế quan, đều không có một người nào. Thậm chí cả quân đội trấn thủ cũng không có. Ba người bọn Hồng Quân đang bay thì dừng lại, đợi cho Thạch Liễu Tín phát hiện ra bóng dáng của bọn họ thì lại chạy đi. Đây là kế sách dụ địch của Hồng Quân. Lúc này thương thế của Nghịch Ương cùng Điệu Hàn Thư có chút nghiêm trọng. Đã qua vài ngày, nhưng lực lượng của tia chớp màu xám trong cơ thể vẫn chưa có tiêu trừ. Nếu không nghỉ ngơi một chút, e rằng thương thế có thể tăng lên gấp trăm lần. Thạch Liễu Tín cũng không có nghĩ tới hành động dụ địch của Hồng Quân. Lực công kích của lôi đoàn, hắn đã rất rõ ràng. Đối với đặc tính của tia chớp màu xám, hắn hoàn toàn tin tưởng không hề nghi ngờ. Thậm chí trong lòng hắn, Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư đều đã chết. Cho dù là nghỉ ngơi, chữa thương, cũng rất khó khu trừ lực lượng của tia chớp màu xám trong cơ thể. Trên đường đi, Thạch Liễu Tín cũng cẩn thận, thỉnh thoảng phân phó vị trận pháp cao thủ cẩn thận điều tra. Nhưng chỉ với chút tài học nhỏ nhoi này, làm sao có thể phát hiện ảo trận thâm thúy của Hồng Quân? Căn bản, hắn không có biện pháp phát hiện được nửa phần, khiến cho Thạch Liễu Tín mang theo ba đoàn đi vào trung tâm đại trận, kinh tâm mà Hồng Quân bố trí. Cứ như vậy, chút đi chút nghỉ, mặt sau truy binh đuổi sát không tha. Sau nữa nửa năm, ba người Hồng Quân đều là đã đi tới mục tiêu chính thức của bọn họ, Huyền Tình Thiết Quáng. Trên đường vừa đi vừa nghỉ, thân thế của Nghịch Ương cùng với Điễu Hàn Thư tốt lên không ít. Tay chân cũng đã chữa trị rất tốt. Bọn họ lăng không mà đứng, chờ Thạch Liễu Tín tự đâm đầu vào Thiên La Địa Võng. Tình hình của Thạch Liễu Tín đích xác như dữ liệu của Hồng Quân, không có trận pháp cao thủ. Hồng Quân bố trí trận pháp này, căn bản không có ai nhìn thấu. Ảo trận biểu hiện ra bên ngoài giống y như cảnh tượng chân thật, chỉ cảnh vật chung quanh thay đổi, trở nên thoạt nhìn không phải là đường đi thông tới Huyền Tình Thiết Quáng. Bọn họ cũng tới nhanh thật. Sư huynh, Nghị Ương lão ca, mọi người ở lại đây đi, chờ ta một chút, ta đi đón tiếp thành chủ của bọn họ. Hồng Quân cười nói, đồng thời hai tay vùng lên bố trí cho hai người một cái ẩn thần trận pháp. Thân ảnh nhoáng lên, sau một khắc đã bay đi hơn 10 dặm. Nghị Ương lắc đầu mà nói, tiểu quân thực lực thật sự quá mạnh mẽ, không biết hắn ở cảnh giới hạ phẩm thần nhân còn có thể sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích nữa đây. Liễu Hoàn Thư cười nói, lão ca đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, nhanh nhanh khôi phục thân thể, chờ khi trừ khử tia chớp đáng chết kia ra khỏi cơ thể chúng ta, còn phải ra ngoài đại chiến đấy. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, muốn tái chiến, e là không biết tới khi nào mới gặp được. Liễu Hoàn Thư bất chợt nhớ tới lời hứa hẹn với Lâm Phi, bất đắc dĩ thở dài. Hồng Quân cầm Phá Thiên trong tay, tiếp tục oanh kích một toàn núi non của Huyền Tình Thiết Quáng. Thiên thần khí uy lực phi thường. Toàn núi non dài hơn 10 dặm, dưới công kích của Hồng Quân không ngừng thu nhỏ. Sau nửa canh giờ công phu, thì nó cũng đã nhỏ lại bằng 1/3. Là ai? Ai dám lớn mật như vậy? Dám đến quấy nhiễu huyền hổ thú nhất tộc của ta? Theo sau, thanh âm giận dữ vừa cất lên, mấy quái thú thật lớn xuất hiện trước người Hồng Quân. Quái thú này thân thể như hổ, sau lưng có hai cái cánh, đầu như đầu của người, trên đầu có một cái sừng dài, đích thị là huyền hổ thú. Hồng Quân hai mắt như cùng tiễn, nhìn chăm chăm mấy thân ảnh như mấy quả núi nhỏ trước mặt, lạnh lùng nói: các người chính là cái loại phế vật huyền hổ thú kia sao? Mấy quái vật huyền hổ thú nọ vừa nghe xong đều sửng sốt. Bọn hắn không phải chưa thấy qua loài người, nhưng bọn hắn chỉ thấy loài người đối với bọn hắn cực kỳ cung kính, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, mà người trước mặt này lại dám trực tiếp nhục mạ cả huyền hổ thú nhất tộc. Trong mắt bọn họ cũng không có cảm thấy phẫn nộ, mà là sửng sốt, tự hồ không có biện pháp, ngơ ngác nhìn nhau mà tự hỏi. Thế nhưng, huyền hổ thú dù sao cũng là sinh vật có trí tuệ, rất nhanh liền hiểu được đối phương đang vũ nhục mình. Đám huyền hổ thú nhất thời giận dữ, trong đó một tên nói: loại người ư, lá gan của người thật to, tự nhiên dám vũ nhục huyền hổ thú nhất tộc ta. Xem ra, người có thể là món đồ cho chúng ta chơi đùa. Các huynh đệ, tiến lên, phần thầy hắn. Ngay lúc đám huyền hổ thú muốn động thủ, liền thấy Hồng Quân bọn hắn lập tức bay lui, thét lớn một tiếng: hoan! Huyền hổ thú thật ra lại nghe theo, mặc dù ngưng lại, nhưng trong đó có một tên lại quát lớn: loài người kia, người muốn cầu xin tha thứ thì đã quá muộn rồi. Người đắc tội tới huyền hổ thú nhất tộc ta, người chính là tự mình tìm muốn chết, có oán người khác cũng không được. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng: cái gì mà huyền hổ thú tôn kính, cũng chỉ đã ỷ vào các người số lượng đồng đảo, chỉ dám lấy nhiều đánh ít mà thôi. Loài người các ngươi thật giả hoạt, huyền hổ thú ta vốn là quần cư, người nghĩ rằng có thể khiến chúng ta một đấu một với người sao? Nếu người nghĩ vậy, người đã mắc sai lầm to rồi. Địa vị của huyền hổ thú chúng ta sở dĩ tôn kính là bởi vì chúng ta đoàn kết, sẽ không vì nghĩa khí nhất thời mà để đồng bọn thương vong. Tốt lắm, đã giảng giải cho người nhiều rồi, người chuẩn bị chết đi. Vừa nói xong, huyền hổ thú nọ lại chuẩn bị động thủ. Hồng Quân giờ phút này thật sự khóc cười cũng không được. Lần trước muốn dụ huyền hổ thú xuất động, Hồng Quân căn bản còn nói nhảm bao nhiêu đều không có cơ hội làm chúng lộ diện. Bất quá lần này thì khác, bởi vì Hồng Quân đã biết huyền hổ thú chính là chủng loại nguyên sinh ở tầng không gian này. Số lượng của chúng cũng nhiều không tưởng được, cũng không chỉ có ở mỗi huyền tinh tiết quáng này mới có. Lúc này đây, ngoài đại quân của Thạch Điệu Tín ra, Hồng Quân còn có một kế hoạch lớn hơn nữa. Ta nói, phế vật huyền hổ thú của bọn ngươi, chẳng lẽ các ngươi không biết được mục đích ta tới đây quấy nhiễu là gì sao? Hồng Quân nhẹ nhàng hỏi, nhưng những lời này hiển nhiên so với vài câu trước đó còn có tính quyết định hơn. Mấy thân thể huyền hổ thú vừa vọt tới trước, mạnh mẽ kiềm hãm lại. Trong đó một tên nói, loài người kia, chúc mừng ngươi, ngươi đã lấy được thời gian sống sót rồi đấy. Được rồi, ngươi mau nói ra lý do ngươi tới đây gây hấn đi. Hồng Quân miệt thị nhìn thoáng qua đám huyền hổ thú. Ngươi có còn nhớ hơn 100 năm trước, các ngươi giết không ít loài người hay không? Ta còn tưởng là chuyện gì? Dám đến náo loạn huyền hổ thú nhất tộc ta, đương nhiên là giết sạch, chẳng lẽ để bọn họ tùy ý đi ra đi vào sao? Huyền hổ thú toát lên vẻ mặt kiêu ngạo. Hiển nhiên hơn 100 năm trước, trang giết chóc nọ, hắn cũng có tham dự. Hồng Quân mỉm cười đáp, được, người thừa nhận là tốt rồi, nhưng người có biết trong những người đó có người của Thạch gia cùng Chu gia của chúng ta hay không? Đám người huyền hổ thú nhìn nhau, lắc đầu. Cái gì là Thạch gia, Chu gia? Quấy nhiễu huyền hổ thú nhất tộc của ta, tất cả đều phải chết. Hẳn là phải chết sao? Khẩu khí của các người thật là lớn. Hồng Quân ánh mắt đảo qua mấy tên huyền hổ thú. Ta nói cho các người hay, Thạch gia cùng Chu gia đã phái đại quân đến đây để tiêu diệt huyền hổ thú nhất tộc của các ngươi. Nhanh nhanh chuẩn bị cho hậu thế đi. Các người còn dám đi tìm chết à? Đừng có nói tới bọn họ, bây giờ ngươi phải chết rồi. Vừa nói, huyền hổ thú nọ vừa vọt lên. Lần này bọn hắn quyết không nghe Hồng Quân nói nữa. Nhìn đám huyền hổ thú đang tiến lại gần, Hồng Quân mỉm cười. Trong nháy mắt, thân ảnh liền tiêu thất, giống như trước giờ chưa từng xuất hiện tại nơi này, chỉ để lại đám huyền hổ thú đang ngây ngốc nhìn nhau. Một gã huyền hổ thú ở trong đó, đầu đã toát ra mồ hôi lạnh. Mau, mau đi báo với tộc trưởng đi. Một gã huyền hổ thú khác nghiêm túc nói. Sợ rằng những điều hắn vừa nói là thật. Mặc kệ là như thế nào, trước tiên ta cứ nên chuẩn bị cho sẵn sàng cái đã. Nhìn thật kỹ địa phương mà Hồng Quân đã biến mất, đám huyền hổ thú rốt cuộc cũng bay đi. Dựa theo tin hồi âm của tộc trưởng, huyền hổ thú nhất tộc đã bắt đầu toàn bộ tập kết. Manda là tộc trưởng của huyền hổ thú ở cả khu vực huyền tinh thiết quáng này, thống lĩnh 50 vạn huyền hổ thú trưởng thành. Mỗi huyền hổ thú trưởng thành đều có thực lực của thượng phẩm thần nhân. Thân thể của chúng còn có thể so với thần khí chiến y. Bất luận công kích hay là phòng ngự so với thượng phẩm thần nhân đều cường hãn hơn rất nhiều. 50 vạn huyền hổ thú tuyệt đối là một thế lực kinh khủng. Song hôm nay, Manda cũng phải cau mày thật sâu. Huyền hổ thú bình thường không biết các thế lực nơi này phân chia như thế nào. Nhưng là tộc trưởng của cả một khu vực này, Manda biết rõ Thạch Gia cùng Chu Gia chính là đại biểu cho một cỗ lực lượng rất mạnh. Nếu hai cỗ thế lực này hợp sức, tuyệt đối thực lực bọn họ không thua gì so với huyền hổ thú nhất tộc. Một khi khiêu chiến, toàn tộc huyền hổ thú sẽ đối lập với Thạch Gia cùng Chu Gia. Chuyện này không phải riêng hắn có thể quyết định được. Trong một hành động cực lớn, mười mấy huyền hổ thú, thân thể như những hòn núi nhỏ đang cúi đầu đứng phía dưới. Manda một mình ngồi ở vị trí tộc trưởng, cẩn thận mà suy nghĩ. Tộc trưởng, một huyền hổ thú phía bên dưới, rốt cuộc không nhẫn nại được nữa, lớn tiếng nói. Không biết tộc trưởng có điều gì mà do dự. Có loài phạm đến chúng ta đều phải chết, giống như chẳng giết chóc trăm năm trước mà thôi. Có một số việc trong quá khứ mà Đà không nắm rõ lắm, nhưng từ tin tức hắn nhận được, Thạch Gia cùng Chu Gia có thế lực rất cường đại, đến nỗi đủ để chống lại huyền hổ thú nhất tộc. Nhưng chuyện này không phải chỉ nhiều hơn về số lượng, mà là chất lượng. Mặc dù đối với thân thể mà nói, huyền hổ thú trưởng thành có thể so sánh với 10 thượng phẩm thần nhân. Nhưng trên thực tế, bất luận là phong vũ lôi đoàn hay là trận pháp của Chu Gia, căn bản không phải số đông huyền hổ thú có thể ngăn cản. Mà đối với Thạch Gia cùng Chu Gia, đây căn bản chưa phải là tuyệt chiêu cuối cùng, chỉ là tương đối lợi hại mà thôi. Hay là chúng ta đi tìm một cái quáng mạch khác, huyền tinh thiết quáng này để lại cho bọn chúng đi. Một huyền hổ thú khá nhút nhát nhỏ giọng nói, đây là một người theo chủ nghĩa ôn hòa. Mặc dù lá gan hắn nhỏ, nhưng trí tuệ so với đồng loại cao hơn nhiều. Bởi vậy, hắn mới có thể tham dự hội nghị bàn chuyện đại sự như thế này. Không được, tên tiểu tử nhát gan hỏa nhĩ kia, huyền hổ thú nhất tộc không khi nào chịu thua người khác. Chúng ta nhất định bảo vệ vùng đất này cho đến cùng. Không phải là ta sợ, chỉ là muốn bảo toàn tánh mạng cho mọi người thôi. Huyền hổ thú tên là Khoa Nhĩ giải thích. Được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Manda chậm rãi đứng lên, nhìn xuống phía dưới rồi nói. Huyền tinh thiết quáng, chúng ta không thể buông bỏ. Nếu muốn tìm một nơi khác, không biết bao nhiêu mới tìm được. Sợ rằng còn chưa tìm được thì chúng ta đã chết đói. Đừng quên chúng ta dựa vào năng lượng ẩn chứa trong quáng thạch mới có thể sinh tồn. Tộc trưởng, theo như lời ngài nói, Thạch Gia cùng Chu Gia thực lực rất cường đại. Ta nghĩ lần này bọn họ đều có chuẩn bị mà đến. Một khi đứng lên chống lại, chúng ta sẽ tổn thất rất lớn. Hơn nữa, có thể sẽ đem đến ẩn họa cho các tộc khác. Khỏa Nhĩ tiếp tục nói. Khỏa Nhĩ, chuyện này ta cũng đã nghĩ tới, cũng cùng có tộc trưởng, các tộc khác thường nghị. Bây giờ, chúng ta mang 55 vạn chiến sĩ đến cùng bọn hắn nói chuyện. Nếu không thành, huyền hồ thú nhất tộc cũng không thể để mặc cho người khác khi dễ đâu. Nói ra câu cuối cùng, trong mắt của Manda lóe lên một tia tinh quang. Huyền hồ thú luôn luôn cường thế, nhưng hôm nay lại lựa chọn cách đàm phán. Nếu có ai hiểu rõ huyền hồ thú nhất tộc thì nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng sẽ được mở rộng tầm mắt. Bất quá, chuyện này cũng chứng tỏ địa vị của Thạch Gia cùng Chu Gia đối với bọn họ như thế nào. Manda hạ quyết tâm, đồng thời lúc Thạch Liễu Tín dẫn mấy ngàn người tiến vào huyền tinh thiết quáng. Song Thạch Liễu Tín vừa ra khỏi ảo trận, Hồng Quân đã bố trí, trong chốc lát phát hiện cảnh giác trước mắt đã thay đổi. Đây là huyền tinh thiết quáng sao? Thạch Liễu Tín trong giây lát hoảng hốt kêu lên. Không xong rồi, chúng ta đã bị trúng kế rồi. Dọc đường đi đều là trận pháp của Hồng Quân. Đáng chết, chúng ta bị dẫn tới huyền tinh thiết quáng rồi. Quay lại. Rút nhanh cho ta. Hồng Quân như thế nào lại tha cho bọn hắn? Ảo trận nọ sớm đã biến đổi. Vừa mới có một thần nhân đi vào, chỉ nghe một tiếng thét thảm thiết, sau đó không có thanh âm nào phát ra nữa. Khi mọi người vừa rời khỏi ảo trận, thì ảo trận đã biến thành sát trận. Đáng chết, tất cả nghe lệnh, dừng lại cho ta. Thạch Liễu Tín hiểu được, không có làm hại Quang, Viên Vũ, Chu Thiên, ba trận pháp tông sư. Những người bọn họ tiến vào sát trận, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hồng Quân, Hồng Quân! Thạch Liễu Tín giờ phút này, hàm răng nghiến chặt, hận không được đem Hồng Quân ra phần thây xẻ thịt. Hồng Quân, Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư, kỳ thật đang ở không xa bọn hắn lắm. Một trận pháp ẩn thân nhỏ nhỏ phủ lên trên ba người. Thanh âm của Thạch Liễu Tín hô to, hoàn toàn lọt vào tai ba người. Liễu Hàn Thư thương thế đã hoàn toàn hồi phục, mà cười đắc ý. Sư đệ, sư huynh thật bội phục ngươi, tưởng rằng ngươi chỉ diệt trừ thế lực này của Thạch gia. Không ngờ công phu đã lôi kéo cả Chu gia cùng Thạch gia vào đến đây, đều trở thành địch nhân của Huyền Hổ Thú nhất tộc. Cào kế, thật sự là cào kế đấy. Nghe Hồng Quân giải thích xong, Liễu Hàn Thư tâm tình rất là hưng phấn, cũng thật bội phục sư đệ của hắn. Vốn mưu kế đơn giản cũng có thể đem lại tác dụng to lớn như vậy. Hồng Quân cười cười rồi nói, cũng may là Huyền Hổ Thú không phân biệt cái gì là đệ nhất thần giới, đệ nhị thần giới. Nếu không, ta nói dối rất dễ dàng bị phát hiện. Bật quá theo chuyện này mà nói, nếu bọn hắn thật sự phân chia, thì Huyền Hổ Thú nhất tộc bọn hắn mới chính là chủ nhân của tầng không gian này. Hàn Thư, Tiểu Quân, đừng nói nữa, cẩn thận, Huyền Hổ Thú tới rồi. Nghị Gương chỉ một bên, nhắc nhở Hồng Quân cùng Liễu Hàn Thư. Đảo mắt nhìn lại, quả nhiên là Ma Đa mang theo 55 vạn chiến sĩ Huyền Hổ Thú bay tới. Hồng Quân không để ý, nghĩ là 55 vạn ngọn núi nhỏ đồng thời phi hành trên bầu trời. Chỉ tưởng tượng ra thôi, cũng có thể thấy cảnh tượng hùng tráng đến như thế nào. Hiển nhiên, chú ý tới Huyền Hổ Thú không chỉ riêng gì bọn Hồng Quân, Thạch Liễu Tín lúc này sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm. Xa xa dày đặc những thân hình như là những ngọn núi nhỏ đang bay tới, dần dần đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Nhưng tình huống bây giờ không giống như Hồng Quân đã nói. Thạch gia cùng Chu gia liên minh, nhưng mà người của Chu gia đã bị Thạch Liễu Tín giết sạch. Bây giờ chỉ còn lại người của Thạch gia mà thôi. Mặc dù Phong Vũ Lôi Đoàn đều có thực lực cường hãn, nhưng cũng không đủ để đối phó với một lượng lớn Huyền Hổ Thú như vậy. Cao trưởng lão thông tri cho Phong Vũ Lôi Đoàn chuẩn bị khai chiến. Trước tiên cứ mặc kệ bọn Hồng Quân, sống sót mới là quan trọng nhất. Thạch Liễu Tín hướng tới cao trưởng lão mà phân phó. Trong lúc ấy, Huyền Hổ Thú chuẩn bị tấn công. Mặc dù đối với Hồng Quân, hắn hận tới tận xương tủy, nhưng lúc này mạng sống mới là quan trọng nhất. Ma Đà bay tới đầu tiên, liền đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Cách đó không xa đúng là có người, nhưng nhìn như thế nào cũng không ra hình dáng của đại quân. Hình như chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Sao lại ít người như vậy? Thật sự là muốn báo thù sao? Ma Đà trong lòng rất là khó hiểu. Không kịp nghĩ nhiều, Ma Đà đã bay tới nơi cách Thạch Liễu Tín. Chút khoảng cách ấy, đối với bọn họ mà nói, trong chớp mắt liền có thể tới được. Thạch Liễu Tín bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Thần thức đảo qua mới phát hiện đối phương xuất ra tới 55 vạn Huyền Hổ Thú. Còn bọn hắn thì chỉ có mấy ngàn thần nhân. Trong đầu Thạch Liễu Tín nổi lên một ý niệm. Mấy chục vạn đại quân này đuổi tới thì chạy đi đâu? Nếu bọn hắn còn toàn vẹn lực lượng, phối hợp với Phòng Vũ Lôi Đoàn, thì đối mặt với lực lượng Huyền Hổ Thú này đều dám chừng có thể đánh một trận. Nhưng hắn cũng đã biết, mấy trăm vạn truy binh đều đã sớm chết trong sát trận của Hồng Quân. Thạch Liễu Tín trong đầu còn suy nghĩ hỗn loạn. Ma Đa trong giây lát dừng lại, cách Thạch Liễu Tín khoảng cách vài trăm dặm. Dùng ánh mắt kỳ quái, đánh giá mấy ngàn người này. Loài người! Ma Đa thân hình to lớn vững vàng đứng đối diện Thạch Liễu Tín mà nói. Không tưởng tượng được các người còn dám tới đây quấy nhiễu chúng ta. Thạch gia cùng Chu gia thế lực mặc dù khổng lồ nhưng cũng không đủ để Huyền Hổ Thú nhất tộc ta hướng tới các người thỏa hiệp. Thạch Liễu Tín sửng sốt, hắn còn chưa nói gì, Huyền Hổ Thú đã biết được hắn là người của Thạch gia. Không đợi hắn hiểu, Ma Đa lại mở miệng nói. Loài người, mau rời khỏi Huyền Tinh Thiết Quáng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Rời khỏi, còn có thể rời khỏi sao? Thạch Liễu Tín trong chốc lát liền hiểu, Huyền Hiểu Thú không có muốn cùng bọn họ khai chiến, từ hồ có chuyện gì khiến bọn hắn đều có điều cố kỵ. Bất quá nói như thế nào thì bọn họ cùng Huyền Hổ Thú đều có thể đàm phán. Huyền Hổ Thú tôn kính, ta tới nơi này là vì muốn đuổi giết ba. Thạch Liễu Tín còn chưa có nói xong, đột nhiên hình như phát ra tiếng kêu thảm thiết từ đội quân Huyền Hổ Thú ở phía sau. đồng thời vô số tiếng hống vang lên, trong đó có một âm thanh đối với Thạch Điệu Tín vô cùng quen thuộc. Thạch thành chủ, phí lời cùng đám phế vật này làm gì, trực tiếp giết hắn đi. Chính là thanh âm của Hồng Quân vang lên, làm cho Thạch Liễu Tín từng muốn bốc khói, nộ thành mà nói. Hồng Quân, Hồng Quân, lại là ngươi, lại là ngươi, lại đây cho ta. Thạch Liễu Tín bây giờ mới cuống quýt nhìn bà đà đang phẫn nộ mà nói. Thật sự, Huyền Hổ Thú tôn kính, xin lắng nghe ta giải thích. Người kia, hắn... Vừa muốn nói, người kia là địch nhân của bọn hắn, thì trúng kế mới đến Huyền Tinh Thiết Quáng. Nhưng lại nghe được một thanh âm nữa lại tiếp tục vang lên. Thạch thành chủ, ta đã giết hai Huyền Hổ Thú rồi. Khi nào giết được 30 tên, thì ngài đừng quên thực hiện lời hứa đối với ta đấy nhá. Thạch Liễu Tín lúc này đang một hai phần bua, nhưng gương mặt của Ma Đa đã bạo nộ. Các huynh đệ, phân tay bọn hắn cho ta. Ma Đa và Huyền Hổ Thú, mặc dù linh trí giống như thần nhân bình thường, nhưng đâu thể so với Hồng Quân. Sau khi Hồng Quân, Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư đại náo một trận, hắn đã quên ai là ai mất rồi, trực tiếp hạ lệnh tấn công những người trước mắt. Phong Vũ đội đoàn, lập Phong Vũ đội đại trận, trù sát Huyền Hổ Thú nhất tộc cho ta. Sự tình trước mắt này, đối mặt với đại quân Huyền Hổ Thú hùng mãnh, Thạch Liễu Tín cũng bất chấp tất cả, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Phong Vũ đội đại trận, mặc dù lực công kích không bằng một đoàn, nhưng đại phạm vi công kích cũng là một lợi thế lớn. Nhất là tình huống hiện tại đang chống lại bình lực nhiều gấp trăm lần. Một tráng thạch Huyền Hổ Thú tức giận hống lên một tiếng, xông vào trong Phong Vũ đội đại trận. Theo sát phía sau là hàng vạn Huyền Hổ Thú đồng loạt bay vào. Bọn họ không thèm để ý tới trận pháp, phương pháp công kích, dùng lợi trảo của chính mình làm vũ khí, dùng da thịt làm chiến y. Một đạo quang mang màu đam dần dần phát ra, không lâu sau đã chiếu rọi cả nửa bầu trời. Một tiếng nổ, trong vòng vây quang mang màu lam đại trướng, sau đó nổ mạnh, trên một vạn Huyền Hổ Thú bị Phong Vũ đội đại trận bao quanh, chớp mắt liền giết chết đi mấy ngàn, bị dư chấn của cú nổ ảnh hưởng. Ngoại trừ đội đoàn, còn lại đã hoàn toàn rối loạn đội hình. Tiếng hống thật lớn làm vang vọng cả chiến trường, lợi trảo của Ma Đa quét qua một đám thần nhân đang bố trí trận pháp. Sau một khắc, đám thần nhân này đã chết hơn phần nửa. Cho dù không chết, thì từ nay về sau, trong tâm trí cũng khắc sâu cái hình ảnh lợi trảo kinh hoàng này của Ma Đa. Sư huynh, đủ rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Hồng Quân đột nhiên thấy Liễu Hàn Thư còn đang hưng phấn giết chóc, liền nhíu mày nhắc nhở. Sư đệ, người cùng Nghịch Ương đại ca nghỉ ngơi trước đi, ta còn muốn giết thêm một lát. Liễu Hàn Thư liền cười to, tiếp tục tùy ý giết hại cả Huyền Hổ Thú. Thiên thần khí không hổ là thiên thần khí, ngay cả da thịt của Huyền Hổ Thú được xưng là thần khí chiến y, trong chốc lát đều cũng bị xuyên thủng. Hồng Quân lắc đầu thở dài. Sư huynh, Liễu Hàn Thư lúc trước nếu không bị người ta bức bách, nói ra tin tức của cha, cuối cùng phải phục độc tự sát. Nếu không chết thì giờ này cũng đang cùng cha làm mưa làm gió. Nghị Gương cùng với Hồng Quân đều nghỉ ngơi, chỉ còn lại Liễu Hàn Thư đang trong vòng vây đồng đạo của Huyền Hổ Thú. Dưới uy lực của thiên thần khí, trong chốc lát không có một Huyền Hổ Thú nào có thể bám trụ. Sau khi lôi đoàn công kích, cuối cùng cũng cho Phòng Vũ đoàn đủ thời gian để hợp thành trận hình công kích, không ngừng ngăn cản Huyền Hổ Thú từng đợt nối đuôi nhau tiến lên. Thảm thiết, thật là thảm thiết, nơi nơi đều là màu xám, thỉnh thoảng lại gặp phải thi thể đoạn liệt từng khúc. Trận chiến của người cùng ma thú này quả nhiên là kinh thiên động địa, mà Hồng Quân cùng Nghịch Ương hai người đứng ở một bên buồn bã nhìn cảnh chết chóc tàn khốc. Bọn họ chờ đợi khi xong việc làm ngư ông đắc lợi, thu hoạch được cái gì đó. Dối gạt người quá đáng. Thạch Liễu Tín thét lớn một tiếng, phi thần tiến đến chặn cú công kích của Ma Đa, định đánh lên một thần nhân bình thường. Lũ phế vật các người, thực lực yếu nhược mà còn không có tự giác, người chính là tội nhân của Huyền Hổ Thú nhất tộc chúng ta. Thạch Liễu Tín còn hy vọng muốn khuyên bảo Ma Đa đang bạo nộ, nhưng hiển nhiên lời nói của Thạch Liễu Tín đều bị Ma Đa phớt lờ. Tiết trào như là thần khí trong nháy mắt hướng Thạch Liễu Tín chộp tới. Thạch Liễu Tín thân ảnh chợt lóe, một quyền nổ vang trên thân của Ma Đa. Thế nhưng bị Ma Đa quét thoát, hai người tộc trưởng trọng yếu rốt cuộc hôm nay cũng cùng nhau đối chiến. Một thanh âm thật lớn truyền đến. Theo thanh âm nọ vừa vang lên, một đoàn Huyền Hổ Thú phía sau trong giây lát nổ mạnh. Tất cả Huyền Hổ Thú nhất tộc đều bị một cú nổ mạnh này làm cho rúng động. Sư huynh! Hàn thư huynh đệ! Hồng Quân, Nghịch Ương, hai người kêu lên. Địa phương kia đúng là nơi mà Hàn thư đang chiến đấu. Cú nổ mạnh vừa rồi rõ ràng là có một số huyền hổ thú tự bạo. Thân ảnh của Hồng Quân đang ở trước mặt Nghịch Ương đột nhiên biến mất. Nghịch Ương sừng sốt một hồi, sau đó cũng bay theo ra ngoài. Khi Nghịch Ương bay đến, đã xảy ra cú nổ mạnh, thì chỉ có nhìn thấy Hồng Quân đang đỡ trên tay thân thể cuối cùng. Liễu Hàn Thư chậm rãi biến mất. Thành thiền thần khí đều đã bị Hàn Thư sử dụng, lúc này đằng đặng được đặt bên người Hồng Quân. Trên thanh kiếm còn vương lại vết máu màu xám, chưa kịp lau đi. Hàn Thư huynh đệ! Nghịch Ương thống khổ kêu lên một tiếng, phi thần tới, đồng thời lo lắng nhìn Hồng Quân. Liễu Hàn Thư đã chết, hơn nữa là chết ở vô danh không gian. Hồng Quân rõ ràng cảm giác được năng lượng linh hồn của Liễu Hàn Thư đang bay vào không gian, dung hợp thành một bộ phận của vật chất màu xám kia. Lúc này, Lâm Phi đang cùng những thần nhân ở trong trận pháp của Hồng Quân. Trước mắt đột nhiên tối sầm, trong lòng xuất hiện một dự cảm bất hảo, đặc biệt là cái loại cảm giác đau đớn trong lòng càng làm cho nàng lo lắng hơn. Hồng Quân huynh đệ! Nghịch Ương lúc này cũng là thương cảm trước cái chết của Hàn Thư, mà hắn còn lo lắng hơn chính là Hồng Quân. Nghịch Ương thấy rõ, từ người của Hồng Quân, quang mang màu xám nghiêm trọng, cấp tốc lóe ra, khiến cho hắn thật sự sợ hãi. Hơn nữa, trên người Hồng Quân chậm rãi, tán phát ra bên ngoài một cỗ lực lượng cường đại, nhưng kỳ dị, làm cho Nghịch Ương có cảm giác không thể phản kháng. Phong vũ lôi đoàn do Thạch Liễu Tín mang theo, dưới sự công kích của huyền hổ thú, đoàn viên ngày càng ít đi. Hôm nay, ba đoàn cũng chỉ còn 1-2 ngàn người thần nhân mà thôi. Hơn 1 ngàn người này đều là thượng phẩm thần nhân chiến sĩ. Năng lực chiến đấu của bọn họ so với 5 ngàn huyền hổ thú còn là muốn cường đại hơn. Thế nhưng tình huống chiến đấu vẫn còn đang rất kịch liệt. Thạch Liệu Tín vẫn đang chiến đấu cùng Ma Đa. Chiến y hư hào quanh thân thể cũng bị thương. Xem chừng không thể trụ được bao lâu nữa. Tình huống của Ma Đa so với Thạch Liễu Tín tốt hơn nhiều. Ma Đa mặc dù vẫn đang điên tiết, nhưng hắn bây giờ còn không nắm chắc để Thạch Liễu Tín tự bạo có thể giết chết hắn, chỉ là chậm rãi đánh cho thân thể Thạch Liễu Tín bị thương, tiêu hao năng lượng, tới lúc hoàn toàn có thể khống chế, không cho Thạch Liễu Tín tự bạo thì giết chết hắn. Ma Đa không muốn để cho mình bị thương tổn một chút nào. Mấy vạn huyền hổ thú đang cùng phong vũ đội đoàn của Thạch Liễu Tín chém giết, đột nhiên toàn bộ ngừng lại, hoảng sợ ngước nhìn lên trời. Phản ứng của huyền hồ thú nhất tộc, tộc trưởng Ma Đa cũng giống hệt như vậy. Ngay cả thanh kiếm của Thạch Liễu Tín đánh trên người của hắn cũng không thèm né tránh, mặc kệ thân thể rơi xuống mặt đất. Dần dần, hơn 50 vạn huyền hồ thú đứng chờ ở ngoài không gian, không có tham gia trận chiến cũng giống nhau. Tất cả đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời, như là phát hiện ra một chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Đại nhân! Cào trưởng lão trên người cũng đầy vết thương, vội vàng chạy tới đỡ Thạch Liễu Tín đang thở gấp gáp trên mặt đất. Hắn cùng Thạch Liễu Tín hoảng sợ nhìn thoáng qua. Hai người trong lòng đều nổi lên một cảm giác kỳ dị khó hiểu, như muốn xé nát thân thể bọn họ vậy. Chúng ta chạy mau. Thạch Liễu Tín bất chấp sự tự hỏi tại sao mình lại có cảm giác kinh khủng này. Vội vàng huy động tàn quân của ba đoàn thừa dịp huyền hổ thú đang sững sờ, chật vật bỏ trốn. Hồng Quân! Nghịch Ương bây giờ càng thêm lo lắng cho Hồng Quân. Trong mắt Hồng Quân, vật chất màu xám đã không lóe ra nữa, mà là cả hai mắt đều hoàn toàn biến thành màu xám. Vật chất màu xám trong mắt Hồng Quân quay cuồng mãnh liệt. Nghị Ngân chỉ lo quan sát tình huống của Hồng Quân mà không để ý tới trên bầu trời. Vật chất màu xám nồng hậu đã mãnh liệt bốc lên, để bên dưới hơn 50 vạn huyền hổ thú, tất cả đều hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Đột nhiên Hồng Quân ngửa mặt lên trời, nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay cả bọn người Thạch Liễu Tín đã chạy đi rất xa đều nghe được thanh âm của Hồng Quân. Thạch Liễu Tín kinh hãi quay đầu nhìn thoáng qua, rồi không phát ra điều gì liền lập tức xoay người mang theo tàn binh cấp tốc bỏ chạy. Tốc độ phi hành nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Vật chất màu xám trên không trung đột nhiên sinh ra một áp lực đè ép xuống dưới, phạm vi quay cuồng càng lớn, nhưng lại nương theo thanh âm xuất hiện. Bất kể địa phương bọn họ, như là bọn người Thạch Liễu Tín chạy trốn tới đâu, bầu trời vật chất màu xám cũng đều quay cuồng theo. Người gương rốt cuồng cũng phát hiện sự bất thường của bầu trời. Bầu trời vật chất màu xám này quay cuồng. Trong mắt Hồng Quân, mọi thứ đều quay cuồng giống nhau. Vật chất màu xám bốc lên, tốc độ quách trường của bầu trời lại càng nhanh hơn. Cho đến tận một năm sau, Hồng Quân cứ như vậy bảo trì tư thế mà Hàn Thư biến mất trên tay hắn suốt một năm. Nghịch Ương cũng đứng bên nhìn Hồng Quân suốt một năm. 55 vạn huyền hổ thú cũng đều hoảng sợ đứng nhìn bầu trời, động tĩnh cũng không có suốt cả một năm. Trong một năm này, cả 9 tầng thượng, tầng thứ 7 không gian, bầu trời toàn bộ quay cuồng. Lần này so với mấy ngàn năm trước, lúc Hồng Quân mới tiến nhập vô danh không gian, còn muốn lợi hại hơn nhiều. Bất đồng chính là, lần trước cả vô danh không gian đều quay cuồng, mà lần này chỉ riêng có tầng thứ 7 mà thôi. Vô số người đệ nhất thần giới cùng đệ nhị thần giới đều đoán nguyên nhân tại sao bầu trời biến hóa lần thứ 2 như vậy. Lần trước bầu trời dị biến, đến giờ vẫn chưa có kết quả. Lần thứ 2 này lại xuất hiện không biết biểu thị cho cái gì. Một năm sau, vật chất màu xám bốc lên từ Hồng Quân, rốt cuộc cũng đình chỉ. Sự xáo động trên bầu trời cũng chậm chậm dừng lại. Nghịch Ngừng cuối cùng cũng thở phào một hơi. Một năm này khiến cho hắn áp lực thật sự quá lớn. Bầu trời đã khôi phục vẻ bình ổn, nhưng trên mặt đất hơn 50 vạn huyền hổ thú lại không có bình ổn. Rất nhanh sau đó, tất cả các trưởng lão của huyền hổ thú cùng đi theo Ma Đa đến trước mặt Hồng Quân. Nghịch Ngừng sắc mặt đại biến, vội vàng xuất ra thiên thần khí, căng thẳng đứng bên người Hồng Quân bảo vệ. Nghịch Ngừng trong lòng đã hạ quyết tâm, dù có chết cũng không thể để cho huyền hổ thú thương tổn tới Hồng Quân. Vừa rồi, biến hóa của bầu trời chính là do Hồng Quân gây ra. Về phần tại sao thì Nghịch Ương còn chưa có biết. Nhưng Nghịch Ương có thể hiểu được Hồng Quân thương tâm vì cái chết của Liễu Hàn Thư. Mà cho trời động đất động, Hồng Quân sau này thành tựu tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Vị đại nhân tôn kính này, chúng ta không có ác ý, chúng ta chỉ là đang đợi chủ nhân của mình mà thôi. Mà đã cung kính tiến lên từng bước một, đối mặt với Nghịch Ương rồi nói. Còn lại tất cả trưởng lão huyền hổ thú đều là đồng dạng vẻ mặt như vậy. Chủ nhân ư? Nghịch Ương choáng váng nhìn kỹ bốn phía, ngoại trừ chính mình cùng huyền hổ thú ra, chỉ còn có Hồng Quân là chưa tính tới. Chủ nhân các ngươi không phải là hắn đấy chứ? Nghịch Ương thật sự nghĩ không ra, ngoại trừ Hồng Quân ra thì chủ nhân huyền hổ thú là ai? Nơi này chỉ có 2 người bọn họ. Đại nhân tôn kính, cảm tạ ngài suốt một năm qua một mực bảo vệ cho chủ nhân ta. Bây giờ ngài có thể nghỉ ngơi, nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân cứ giao cho chúng ta. Mà Đà tiếp tục cung kính nói, lần này để cho Nghịch Ương xác định chủ nhân của huyền hổ thú chính là Hồng Quân. Chuyện này là sao đây? Hồng Quân huynh đệ của ta như thế nào biến thành chủ nhân của huyền hổ thú các ngươi chứ? Nghịch Ương không dám tin, trên tay vẫn cắt cao nắm chặt thiên thần khí. Trong truyền thừa trí nhớ của huyền hổ thú nhất tộc chúng ta, có một quy tắc cổ xưa nhất, cũng là rõ ràng nhất. Tộc quy này, bất kể là huyền hổ thú nào cũng không thể làm trái lại. Điều này, một huyền hổ thú có thể chứng minh được. Mà Đà dừng lại, rồi nói tiếp. Tộc quy quy định, nếu một người nào có thể thúc giục hoặc sử dụng vật chất màu xám vô danh, đều là chủ nhân của cả huyền hổ thú nhất tộc chúng ta. Tộc nhân nào nhìn thấy chủ nhân đều phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, bảo vệ cho chủ nhân. Bà Đà nói xong, đột nhiên quỳ xuống, chỉ là thân thể to lớn quỳ trên mặt đất, thật sự trông rất tức cười. Một huyền hổ thú quỳ xuống đã thấy tức cười, vậy 55 vạn huyền hổ thú quỳ xuống thì phải là rung động cỡ nào? Nghịch Ngừng giật mình, nhìn phía sau Ma Đa, toàn bộ huyền hổ thú quỳ xuống, một mảng huyền hổ thú rậm rạp, kéo dài rất xa, toàn bộ đều là quỳ lại. Tại không trung, mà không nhìn dám xuống, dám chắc là một quan cảnh rất đáng xem. Mà Đà đột nhiên niệm ra một chuỗi lớn âm thanh mà Nghịch Ương nghe không hiểu gì cả. Các trưởng lão huyền hổ thú phía sau Ma Đà cũng cùng nhau bắt đầu niệm. Một cột sáng màu xám bao phủ Hồng Quân. Đây là huyền hổ thú nhất tộc đặc biệt mới có, hổ thú quang thuẫn. Quang thuẫn này do tộc trưởng cũng đông đảo trưởng lão huyền hổ thú bố trí. Ngay cả tiền thần khí cũng không thể nào dễ dàng kích phá. Đại nhân tôn kính, lần trước bầu trời dị động, chúng ta chỉ biết chủ nhân ngài đã xuất hiện. Trời đã ưu đãi huyền hổ thú nhất tộc, chính là tộc đầu để cho chúng ta tìm được chủ nhân. Mà Đà thành tâm hướng tới Nghịch Ương rồi nói. Đã thấy hình dáng huyền hổ thú, Nghịch Ương có ý niệm hoài nghi trong đầu. Dù sao hơn 50 vạn huyền thú đều là cùng một vẻ mặt. Hai người bọn họ cũng không đáng để huyền hổ thú nhất tộc làm như vậy. Ngoại trừ đúng như lời bọn họ nói rằng Hồng Quân là chủ nhân mà bọn họ muốn tìm, mới có thể giải thích được sự việc này. Ba năm sau, cả tầng thứ bảy không gian rốt cuộc cũng điều tra ra. Bầu trời dị biến lần này chính là từ Lạc Phượng Thành lúc trước. Bây giờ chính là từ Huyền Tinh Thiết Quáng ở phụ cận Hồng Quân Thành phát động ra. Trong lúc nhất thời, vô số thần nhân đi tới Huyền Tinh Thiết Quáng dò xét. Mặc dù chỉ dám ở địa phương cách xa xa Huyền Tinh Thiết Quáng, nhưng rốt cuộc cũng có người biết được. Tin tức nhanh chóng truyền khắp tầng thứ bảy không gian này. Ngay cả thành trì cách Hồng Quân Thành mấy ngàn năm lộ trình cũng phái người mà tới đây dò xét. Bạch Lương Thành, Phi Hoa Thôn, trong một gian phòng nhỏ, một người đang khoanh chân ngồi. Ngoài cửa đột nhiên có một người đi vào. Người trong phòng hai mắt đột nhiên hiện lên một đạo kim quang, lập tức khôi phục lại hình dáng bình thường, cười hi hi nhìn người mới đi vào. Ngộ Không, có tin tức rồi. Người khoanh chân ngồi chính là Tôn Ngộ Không. Nghe được tiếng Huống Nhật Minh vừa nói, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Thân ảnh chợt lóe lên rồi xuất hiện bên người Huống Nhật Minh. Con mắt tinh quang chớp lóe, chỉ nói ra hai chữ. Nói mau. Người tính khí vẫn như vậy, không thể thay đổi sao? Huống Nhật Minh cười khổ một tiếng. Hỏa nhãn kim tinh Tôn Ngộ Không tiếp tục chớp động, so với kim quang trong mắt của kim nhãn cường thần còn muốn sáng hơn nhiều. Người nói đi, rồi ta thay đổi. Nếu không, ta đập chết người bây giờ. Tôn Ngộ Không trừng mắt, Huống Nhật Minh lại cười khổ, kéo Tôn Ngộ Không ngồi xuống bên giường, bắt đầu chậm rãi nói ra tin tức mình nghe được. Vậy là Liễu Hàn Thư, đệ tử đầu tiên của Tần Vũ lại chết. Hồng Quân tưởng rằng có thể chiếu cố tốt cho Liễu Hàn Thư cùng Lâm Phi. Cả hai người này đều có ơn đối với Tần Vũ và hắn. Thế nhưng Liễu Hàn Thư lại chết một lần nữa. Hồng Quân vẫn không trả được nợ giúp cha của mình và còn vay thêm nợ. Lâm Phi đối với cái chết của Liễu Hàn Thư rốt cuộc ra sao? Hồng Quân có thành tựu gì sau 4 năm trầm mặc ở Huyền Tinh Thiết Quáng? Hồng Quân Thành, tên nghe hay lắm. Huynh đệ của ta cũng đã từng được biết. Cũng tại ngươi cả. Ta nói đến tòa thành đó mà ngươi lại không đồng ý. Huống Nhật Minh vừa nói về Hồng Quân Thành thì Ngộ Không đã nhăn hết cả mặt. Ngươi nghe ta nói xong rồi hãng phát biểu ý kiến có được không? Huống Nhật Minh trừng mắt nhìn Ngộ Không. Từ lúc phi thăng đến khi gặp được Ngộ Không, Huống Nhật Minh đã có lúc hối hận vì nhận lời với Hồng Quân là trông coi tên gia hỏa này. Hắn giờ này như là một gã trông trẻ, mà đứa trẻ này là một gã chuyên gây chuyện. Cách đây không đâu, Ngộ Không đã từng làm cho Huống Nhật Minh đau cả đầu. Những năm gần đây, hai người đã thay đổi địa điểm cư trú đến mấy trăm cái thôn trang, mà không biết tình trạng này khi nào mới có thể kết thúc. Lão Huống, đừng có nóng, nói đi. Tôn Ngộ Không bộ mặt ngây thơ cười cười. Hắn mặc dù là luôn luôn muốn động chân động tay, đấu đá, nhưng trong lòng cũng hiểu được, những năm gần đây, nếu không có Huống Nhật Minh, thì hắn đã sớm bị giết. Có một lần Ngộ Không điên cuồng đánh vào thành trì, mặc dù thượng phẩm thiên thần khí kim cô bổng đã giết chết không ít người, nhưng cuối cùng, khí lực cạn kiệt. Cũng may khi đó Huống Nhật Minh xuất hiện, mang hắn trốn đi. 300 ức dặm chính là một khoảng cách rất xa. Người tính ta phải mất bao lâu mới tới được nơi đó. Tin tức truyền tới chúng ta cũng đã mất mấy năm trước rồi. Bây giờ cuối cùng là tình huống gì, chúng ta sẽ vừa đi vừa nghe ngóng. Bây giờ chúng ta toàn lực xuất phát, vừa đi vừa nghe ngóng tình hình. Ta đoán khoảng chừng 500-600 năm là có thể đến được Hồng Quân Thành. Hy vọng trong 600 năm đó không có biến hóa gì quá lớn. Ấy da, còn nói cái gì nữa, chúng ta xuất phát đi thôi. Huống Nhật Minh vừa nói xong thì Ngộ Không đã nhảy xuống đất, lao nhanh ra ngoài. Huống Nhật Minh chỉ còn biết cười khổ. Tính tình nóng này của Tôn Ngộ Không, không ít lần phải khổ sở với cái tính cách của gã này. Cũng may những năm gần đây, hai người thường xuyên ở nhà. Muốn có gì thì lục trong giới chỉ ra. Vật tư không muốn mua vì không cần thiết. Huống Nhật Minh cũng vội vã lao theo Tôn Ngộ Không. Tại Huyền Tinh Thiết Quáng, Hồng Quân cứ như vậy, một tháng sau mới tỉnh lại. Đến lúc này, Hồng Quân khiến cho Nghịch Ương có một cảm giác xa lạ. Đặc biệt trên người Hồng Quân phát ra một loại hơi thở lạnh như băng, khiến cho lão không tự chủ được mà lùi về phía sau mấy bước. Hồng Quân trong mắt quang mang đã biến mất không thấy, nhưng tinh thần đã có vẻ đỡ hơn trước kia. Thân thể lắc lư, hắn cứ như vậy trong 4 năm lẻ 1 tháng, cuối cùng là khôi phục trạng thái, mắt mở rộng nhìn mảnh núi non dày đặc, những huyền hổ thú đang quỷ. Thưa chủ nhân trí cao vô thượng, suốt cuộc ngài đã tỉnh dậy, toàn bộ người hầu của ngài là huyền hổ thú nhất tộc, xin được nghe mệnh lệnh của ngài. Ma đa quỷ trước mặt Hồng Quân ngẩng đầu nhìn Hồng Quân với ánh mắt đầy sùng kính rồi nói. sư huynh của ta đã bị 16 huyền hổ thú đồng thời tự bạo, thân thể tàn nát thành những mảnh nhỏ, người có biết không? Vẻ mặt của Hồng Quân không có chút biến hóa, thanh âm nghe cũng không cảm tình, khiến cho huyền hổ thú đang quỳ trước mặt hắn nhất loạt phản kích. Chủ nhân, chuyện ấy, khi đó ta còn chưa biết ngài là chủ nhân. Nếu biết như vậy, thì huyền hổ thú nhất tộc không có một ai dám đối với ngài bất kính như thế. Mà Đà đang cúi đầu, nhẹ nhàng ngẩng mặt lên rồi nói. Chủ nhân, sư huynh của ngài bị chết, tất cả là do lỗi của thuộc hạ. Thuộc hạ không nên mang huyền hổ thú nhất tộc đến nơi này giao chiến với thần nhân. Tất cả trách nhiệm này, Mà Đà xin nhận hết. Xin ngài hãy tha cho 50 vạn huyền hổ thú tộc nhân. Mà Đà vừa nói vừa dùng sức dập đầu, chờ đợi Hồng Quân tha thứ. Hắn cũng chuẩn bị tư tưởng vì cái chết của Hàn Thư mà gánh hết trách nhiệm. Hồng Quân nhìn thẳng Ma Đa, hắn có thể cảm giác được huyền hổ thú trước mặt này đang cực kỳ sợ hãi. Đó dường như là một bản năng khi gặp mình là sợ hãi như vậy. Thật lâu sau đó, Hồng Quân nhẹ nhàng thở dài. Sư huynh của ta chết đi, không thể tính hết lên đầu của người được. Hết thảy phải trách ta. Trách ta quá tự tin, lại là quá khinh thường người khác. Người đứng lên đi, tất cả tộc nhân cũng đứng lên đi. Hồng Quân nói xong khiến cho huyền hổ thú nhất tộc thở dài một hơi. Mặc dù ở trong truyền thừa trí nhớ, đối với mệnh lệnh của chủ nhân không thể không đáp ứng. Nhưng thực sự vừa rồi, chủ nhân của hắn lại là người giết rất nhiều tộc nhân của hắn. Như vậy coi như chuyện cũng coi như là đã không còn nhiều vướng mắc. Bên trong lãnh địa của huyền hổ thú nhất tộc, Hồng Quân và Nghịch Ương chính là người thứ nhất tiến vào. Sau khi tiến vào lãnh thổ của huyền hổ thú nhất tộc, đầu đầu cũng là huyền tinh tiết quáng. Vật liệu chế tạo thần khí, có thể nói ở chỗ này có thể luyện chế thêm trên 100 kiện thần khí. Chủ nhân, xin mời ngài. Mada vừa mời Hồng Quân vào trướng doanh huyền hổ thú, mặc dù là thần thú, nhưng cũng học được thế giới bên ngoài không ít điều. Ở trong trướng doanh này cũng sạch sẽ, sáng ngời và tuy nhiên phải lớn hơn trướng doanh của con người rất nhiều. Các người ngồi xuống cả đi. Hồng Quân không ngồi vào ghế mà Mada chuẩn bị cho hắn. Hắn lấy từ trong giới chỉ ra một cái ghế, vì hắn cũng không thể nào ngồi ở cái ghế to đùng của Ma Đa được. Người gọi là Ma Đa chính là tộc trưởng của huyền hổ thú nhất tộc có đúng không? Đợi sau khi Ma Đa và các huyền hổ thú trưởng lão đã an tọa, đột nhiên Hồng Quân mới hỏi. Khởi bẩm chủ nhân, Ma Đa chính là tộc trưởng của huyền hổ thú ạ? Ma Đa lập tức khom người rồi đáp. Trong truyền thừa trí nhớ của lão, huyền hổ thú không được phép kháng cự chủ nhân. Trước mắt huyền hổ thú, Hồng Quân đã khiến cho màu xám vật chất quay cuồng, cũng chính là khởi động trong truyền thừa trí nhớ trong đầu của huyền hổ thú, khiến bọn họ phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Hồng Quân. Kể cả Hồng Quân bảo họ đi chết, họ cũng không được làm trái mệnh lệnh. Người nói đi, sao các người lại gọi ta là chủ nhân? Hồng Quân lại nhìn Ma Đa một hồi, rốt cuộc cũng hỏi nghi hoặc này. Hắn cũng chỉ cảm nhận được huyền hổ thú rất sợ hãi. Hắn cũng có cảm giác huyền hổ thú không dám kháng mệnh lệnh của mình. Chủ nhân chính là truyền thừa trí nhớ của chúng tộc thuộc hạ xác định được. Về phần tại sao thuộc hạ cũng không biết. Tại không gian này, tứ đại thủ hộ thú tộc đều có chung một truyền thừa trí nhớ. Chính là khi chủ nhân xuất hiện, tất cả thuộc hạ đều phải đi theo chủ nhân. Truyền thừa trí nhớ ư? Tứ đại thú tộc ư? Người nói, ngoài trừ các ngươi là huyền hổ thú, còn có những chủng tộc khác tồn tại sao? Hồng Quân cũng là sửng sốt. Hắn không nghĩ tới huyền hổ thú có truyền thừa trí nhớ. Mặc dù huyền hổ thú cường đại, nhưng hơi thở thì không giống như thần thú. Hồng Quân cũng không nghĩ bọn họ là thượng phẩm thần thú, vì chỉ có thượng phẩm thần thú mới có truyền thừa trí nhớ. Hồi bẩm chủ nhân, chúng ta là những huyền hổ thú, chỉ cần sau khi trưởng thành thì có thể mở ra truyền thừa trí nhớ. Ngoại trừ huyền hổ thú tộc ra, còn có hôi giáp huyền vũ thú tộc, hồi mình huyền phượng thú tộc, hồi nịch huyền hổ thú tộc, mà chúng ta chính là hồi không huyền hổ thú tộc. Các người tứ đại thú tộc đều có truyền thừa trí nhớ chăng? Hồng Quân đột nhiên hỏi một câu. Chủ nhân, tứ đại thú tộc đều có truyền thừa trí nhớ và cũng chỉ duy nhất tại không gian này, chỉ có chúng ta là có truyền thừa trí nhớ. Hồng Quân lại hỏi về sự việc của tứ đại thủ hộ thú tộc. Rốt cuộc, đối với vô danh không gian này, có thể hiểu biết nhiều hơn. Trong đó, tầng thứ bảy là hắn hiểu rõ nhất. Được rồi, ta hiểu rồi. Trước hết các người ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh một thời gian. Sau khi suy nghĩ xong xuôi, Hồng Quân cho bọn Ma Đa mấy người đi khỏi trướng doanh, chỉ còn mỗi Nghịch Ương là ở lại. Nghịch Ương đại ca, đệ đã hại chết Liễu sư huynh rồi. Sau khi tất cả huyền hồ thú rời đi, sắc mặt của Hồng Quân đột nhiên thay đổi. Mặt hắn giờ này có bi thương, đau khổ và hối hận. Hồng Quân đệ đệ, Hàn Tư huynh đệ đều chết đi, đã cũng có trách nhiệm của ta, đệ cũng không nên nhận hết trách nhiệm về mình như thế. Nghịch Ương thở dài, trong những năm gần đây, lão cùng Hàn Thư, Hồng Quân, ba người có rất nhiều kỷ niệm. Đột nhiên giờ này chết đi một người, khiến cho lão cũng khó mà chấp nhận được. Không, Liễu sư huynh là do đệ hại chết. Nếu không phải chủ trương của đệ là dẫn người của thần giới thứ nhất vào chỗ này, thì sư huynh sẽ không chết. Nếu đệ không để cho sư huynh ra ngoài giết huyền hổ thú, thì sư huynh cũng không bị chúng tự bạo mà chết. Hồng Quân lắc đầu, hắn vẫn bảo thủ quy hết trách nhiệm cái chết của Liễu Hàn Thư về cho chính mình, khiến cho Nghịch Ương lo lắng mãi không thôi. Nghịch Ương lão ca, nguyện vọng lớn nhất của Liễu sư huynh chính là cùng với Lâm Tiền Tử sống một cuộc sống bình yên mấy trăm năm. Đáng tiếc, nguyện vọng nhỏ nhoi đơn giản như vậy mà huynh ấy cũng chưa thực hiện được. Trước mắt Hồng Quân đột nhiên như xuất hiện nụ cười của Liễu Hàn Thư. Hồng Quân nhớ rõ, Hàn Thư đã rất nhiều lần nói về nguyện vọng của mình cho hắn nghe. Chỉ muốn nhanh chóng mang Lâm Lâm đến một địa phương nào đó, an tĩnh sống một cuộc sống bình dị. Hồng Quân hoàn toàn hiểu được lý do của Hàn Thư. Hắn cũng chỉ muốn lão bà của mình được hạnh phúc. Nhưng lúc này, sư đệ lại cần hắn. Cho đến hôm nay, một nguyện vọng nhỏ nho như thế thôi, hắn không còn thực hiện được nữa. Điều ấy không khỏi làm cho Hồng Quân cảm thấy day dứt.